Khi mà các vị đọc cái tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, trong đó chúng ta nhớ một cái câu là nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy là phi anh hùng. Tức là nhớ câu kiến nghĩa bất vi là thấy cái việc nghĩa mà không làm. Việc nghĩa là gì? Chẳng hạn như thực tế đi, một người té xe hay là tai nạn bên đường mà chúng ta đi ngang qua không để ý, chúng ta cũng chẳng cần đối hoài tới, mà chúng ta cũng chẳng có cái biểu hiện gì cho sự giúp đỡ. Đó là cái việc mà gọi là thấy câu kiến nghĩa bất vi. Thấy người đói khổ mà chúng ta có thừa mứa, chúng ta không giúp đỡ, cũng là kiến nghĩa bất vi. Thấy người bị cướp giật giữa đường mà tất cả mọi người đứng xung quanh đó, thậm chí trai tráng, đứng nhìn ngơ, cái đó là kiến nghĩa bất vi. Vừa rồi ở một cái sân bay nào đó, mà những nhân viên làm cho hãng Vietjet đó, mà bị những cái nhóm mà gọi là côn đồ nó vô nó đánh, mà những người làm an ninh tại đó, 3-4 thanh niên, chỉ dòm thôi, đi tới lui. Cho nên là tại sao phải bị xử? Cái đó cũng thuộc dạng kiến nghĩa bất vi đó. Đó là mình là người làm việc an ninh trong sân bay, mà thấy một người nhân viên của sân bay bị một nhóm thanh niên ăn hiếp mà mình không đứng ra can thiệp. Ở đây chúng ta thấy cái việc mà ở xã hội cứ thấy một số những người rồi khi bị giật đồ mà họ lôi lết ở trên vệ đường, mà đôi khi là không ai giúp họ. Nó cũng là nhiều cái lý do. Thứ nhất là có những người không dám giúp, sợ trả thù. Còn có những người thì không muốn liên lụy. Rồi có những người thì can thiệp vào nó sẽ nguy hiểm. Bởi vì cũng có một số người xảy ra. Ví dụ như chúng ta giúp những người bị cướp hay là bị giật, đôi khi chúng ta bị đâm hay là bị thương hay là bị nhiều thứ. Cho nên họ cũng dè dặt. Nhưng mà các vị nên nhớ, nếu con người ai cũng dè dặt như vậy, thì một ngày nào không phải là họ, mà chính ai? Chính ta. Và khi chúng ta là một nạn nhân, chúng ta sẽ hiểu những người xung quanh mà họ không đối hoài tới, hoặc họ chỉ nhìn thôi, cái cảm giác về đau khổ và mọi thứ như thế nào. Tôi có nhớ một cái câu chuyện này, chuyện thật tại Trung Quốc. Trên một cái chuyến xe đò, tài xế trên đó là một cái cô gái. Và khi mà trên cái chuyến xe ai cũng cần đi gấp, thì cô gái này lúc đó cổ bị 2-3 tên ở trên đó cưỡng hiếp cổ. Thì cả một chuyến xe đò khoảng 30 người không ai can thiệp hết, vì ai cũng sợ liên lụy. Và cuối cùng trong đó chỉ có một cái gã thanh niên như một cái người hành khách vậy đó, ở trên xe can thiệp bị đánh tơi bời. Thì sau khi cô này bị cưỡng hiếp xong, thì cô này quay trở lại trên xe. Thì ai cũng nói là cô chạy nhanh đi, không bận tâm gì chuyện của cổ, tôi đã trễ giờ rồi, thế này thế khác. Thì cổ không nói gì, cổ chỉ đuổi cái gã mà nãy đó, nhào vô cứu cổ. Cổ đuổi, đi xuống khỏi xe. Thì mọi người cũng thấy đáng đời chưa, đi cứu nó để rồi bây giờ nó đuổi ra khỏi xe. Mà cổ đuổi thiệt lòng, cổ tống anh này ra khỏi xe, đóng cửa lại. Cổ không nói gì cả và mọi người chỉ lao nhau chờ đợi cô chạy gấp để đi làm. Xin thưa các vị, thì lúc đó cổ không nói gì, cổ lái chiếc xe trên cái đoạn đường mà dường như là nhớ là đường gần tới đèo. Cổ lên trên cái chỗ cao nhất của ngọn đèo, cổ phóng thẳng tới thung lũng luôn. Tại sao cổ đuổi gã nãy ra? Bởi vì cổ biết cổ sẽ làm gì. Cổ biết cổ sẽ làm gì. Cổ cảm thấy những người này là bất nghĩa. Mấy chục người trên xe thấy cổ bị cái chuyện đó xảy ra mà vẫn làm ngơ. Câu chuyện nó rất là nhiều tình tiết, nhưng tôi nói một cách đại khái cho các vị hiểu như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đạo lý của con người nó quan trọng lắm. Sự sinh tồn của chúng ta cũng cần cái đó. Bởi vì nếu không còn đạo lý lễ nghĩa, ai sẽ là người bảo vệ cho chúng ta? Chỉ có tình nghĩa, có những người hy sinh, có đạo lý, chúng ta mới cùng nương tựa với nhau, cùng tồn tại. Chứ còn bằng không, không còn đạo lý lễ nghĩa thì cái ác lấn chiếm, thì tất cả chúng ta làm sao tồn tại và làm sao được hạnh phúc? Tôi đã từng nói với các vị, đạo đức không tạo ra tiền, nhưng mà chính đạo đức nó mới làm cho chúng ta hưởng thụ đồng tiền, hạnh phúc và có ý nghĩa. Mà bây giờ chúng ta cứ quên đi, chúng ta nghĩ rằng đạo đức là như vậy, cần tiền là thôi. Sự thật rằng đây là thảm họa của loài người. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng một bề như vậy, khi mà chúng ta gặp phải, chúng ta mới nhận ra được đạo đức lễ nghĩa nó quan trọng thế nào. Đợi như vậy mới trả lời được sao? Đợi khi chúng ta có biến cố, chúng ta mới biết thế nào là đạo đức lễ nghĩa sao? Chúng ta cần biết là khi thấy một người là chúng ta hiểu rồi. Thấy một người hoạn nạn, thấy một người đói khổ, thấy một người gì đó, chúng ta đã biết lễ nghĩa. Vì lễ nghĩa này từ cái tâm của chúng ta, từ cái tâm của những người được giáo dục, của một nền văn hóa vốn có, từ cái tâm của một người Phật tử học Phật. Cái đạo lý lễ nghĩa này nó giữ rất là sâu trong lòng của mỗi con người, nó trở thành phong tục tập quán nếp sống của người Việt mà.